Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thạch Quảng Sinh nói chuyện hài hước như vậy, Lý Du, phì, một tiếng cười lớn, sự căng thẳng trước đó lập tức tan biến. Dưới mộ cổ, Mạc Liên Thành thì lẩm bẩm chửi rùa, nắm lấy chân Thạch Quảng Sinh và kéo mạnh, cuối cùng cũng kéo được anh ta vào trong. Sau khi Thạch Quảng Sinh xuống dưới, mặt đất ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, núi rừng trong đêm đen trông như những con quái thú cổ đại hung tợn. Há những chiếc miệng đầy máu, chằm chằm nhìn con mồi xung quanh. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, trong lòng Lý Du bỗng dấy lên cảm giác bất an. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên làm việc phi pháp. Sự yên lặng của núi rừng khiến anh cảm thấy mơ hồ lo sợ. Và cũng vào lúc này, tiếng kêu của côn trùng trong núi rừng dần nhỏ lại, làm bầu không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Lý Du hít một hơi sâu, do dự trong giây lát rồi vội vàng chui xuống. Dù núi ít có hổ dữ, nhưng báo và sói hoang lại nhiều. Ở ngoài một mình chẳng an toàn bằng vào cổ mộ, vì sợ trong mộ có cơ quan. Mạc Liên Thành đặc biệt dặn Lý Du đào hầm trộm bên trái, gần chỗ nhĩ phòng. Mạc Liên Thành tuy thiếu kinh nghiệm thực chiến trong việc trộm mộ, nhưng về lý thuyết thì cũng không ít kiến thức. Trước khi chui vào hầm, Lý Du không quên đeo mặt nạ phòng độc. Cổ mộ đã bị phong tỏa hàng ngàn năm, chắc chắn bên trong có nhiều khí độc. Anh không muốn vô duyên vô cớ mất mạng ở nơi hoang vu này. Nhưng việc đeo cái mặt nạ này khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Mạc Liên Thành thì không muốn dùng thứ này, chỉ đeo hai lớp khẩu trang rồi chui xuống. Còn Thạch Quảng Sinh thậm chí không đeo cả khẩu trang. Cho đến khi bị Mạc Liên Thành đá một cú, anh ta mới miễn cưỡng đeo cái mặt nạ phòng độc trông giống như mũi heo lên. Miệng vẫn lẩm bẩm rằng Mạc Liên Thành làm quá. Anh ta nói rằng khi còn làm công binh trong quân đội, anh ta chưa từng cẩn thận đến vậy. Đèn mỏ trên đầu phát ra ánh vàng rực, soi sáng lối đi bên trong. Đây là lần đầu tiên Lý Du vào mộ cổ, vừa căng thẳng nhưng cũng có phần hứng khởi. Tuy nhiên, sự hứng khởi nhanh chóng bị không khí mục nát và vẻ tàn tạ của bức tường gạch trong mộ nhấn chìm. Nhĩ phòng khá rộng, khoảng 20 mét vuông. Hành lang kéo dài hơn 10 mét. Từ chỗ Lý Du đứng, anh có thể lờ mờ thấy nhĩ phòng bên phải ở cuối hành lang. Điều khiến anh thất vọng là nhĩ phòng trống không, tức những thứ Mạc Liên Thành lấy được vừa rồi chính là toàn bộ đồ vật trong phòng. Điều này không bình thường. Mặc dù đây là lần đầu tiên xuống mộ, trộm mộ, nhưng Lý Du cũng biết nhĩ phòng là nơi đặt các đồ tùy táng. Với quy mô của ngôi mộ này, đồ tùy táng không thể ít như vậy. Nếu trống không, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng ngôi mộ này đã bị đồng nghiệp khác ghé thăm từ lâu. Hơn nữa, nhìn độ sạch sẽ của nó, chắc chắn đã có không ít nhóm trộm mộ từng đến đây. Nếu không nơi này đã không trống trải đến vậy. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu. Trộm mộ là ngành nghề từ xa xưa. Ngôi mộ này dù ở trong núi sâu, nhưng là mộ đời đường, thường có bia mộ và tượng đá, cộng thêm phong thủy tốt, bị trộm mộ để mắt tới cũng là chuyện thường tình. Cạnh tranh trong ngành này gay gắt, mộ bị đào nhiều lần cũng không có gì lạ, chỉ có thể coi là số phận của chủ mộ không may mắn. Mộ cổ phát ra mùi ẩm mốc khó chịu, dù đã đeo mặt nạ phòng độc, nhưng Lý Du biết rõ đây là hàng kém chất lượng mua ngoài chợ, nên tác dụng chẳng đáng là bao. Không hiểu tại sao, sau khi vào mộ, trong lòng Lý Du bỗng cảm thấy bất an. Điều khiến anh khó hiểu hơn nữa là cảnh tượng trước mắt dường như đã xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh trước đây. Dù thời gian đã quá lâu nên anh không chắc liệu thực tế và giấc mơ có trùng khớp hay không, nhưng có thể khẳng định cả hai rất giống nhau. Dưới ánh đèn, Lý Du quan sát xung quanh. Điều thu hút ánh mắt anh nhất là vết cọ mờ màu nâu sẫm trên tường đối diện. mờ mờ giống như những vết m, á, u khô. Trông rất đáng sợ, ngoài những vết kéo dài này, còn có nhiều dấu tay lẻ tẻ, khiến anh âm thầm kinh ngạc. Mạc ca, Lý Du hít một hơi sâu, chỉ vào vết tích trên tường và nói, ở đây từng có người tới, và dường như họ đã gặp chuyện chẳng lành. Anh nói một cách thận trọng, nghe vậy, Mạc Liên Thành cũng dừng lại, cau mày nhìn dấu tay trên tường, rồi nhìn xung quanh. Anh ta chỉ vào hầm trộm mà Lý Du đã đào và khẽ nói. Tôi đã phát hiện ra điều này ngay khi xuống đây. Nơi cậu đào, đồng nghiệp trước đã đào một đạo động khác. Những vết tích này có thể là họ để lại. Chắc hẳn trong mộ có cơ quan. Và những người vào trước đã gặp không ít rắc rối. Giọng Mạc Liên Thành vẫn điềm tĩnh. Vừa nói, Mạc Liên Thành vừa lấy từ ba lô ra một số ống tre dài ngắn khác nhau. Nhìn kỹ mới thấy trong ống tre có dây thừng nối liền. Công dụng không rõ, Lý Du thấy Mạc Liên Thành kéo một đầu dây, liền kinh ngạc phát hiện các ống tre xếp lại với nhau, biến thành một cây gậy dài khoảng 6 mét. Cách Trương,